mỗi thế giới tô một lần. Chương 188. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Anh thanh âm không có cố tình đè thấp. Người chung quanh lập tức đem ánh mắt tụ tập ở trên người hắn. Xích Tiêu cung Xích Ly Ma quân đỉnh đỉnh đại danh không người không biết. Không người không hiểu, nhưng hắn làm người nhất quán trương dương. Như thế nào sẽ làm như vậy trang điểm? Vị đạo hữu này hay không nhận sai người? Phong Ly ánh mắt lóe lóe. Xích Ly Ma quân đã có kết đan hậu kỳ tu vi, sắp tiến vào nguyên anh kỳ. Ta bất quá là kẻ hèn một cái trúc cơ kỳ mà thôi. Nàng híp mắt cười. Vậy ngươi cùng ma quân lớn lên cũng thật giống. Phong Ly không quên biểu tình hơi khiếp nói. Không dám cùng ma quân đánh đồng. Xác thật, Văn Anh làm cẩn thận đoan trang trạng. Nhìn kỹ xem, ngươi lớn lên là so ma quân xấu một ít. Chẳng lẽ ngươi không như vậy cho rằng? Phong Ly ha hả cười một tiếng. Ta đương nhiên cũng là như vậy cho rằng. Hai người ánh mắt giao tiếp. Bùm bùm. Nhất thời có chút hỏa hoa mang tia chớp ý vị. Đinh Giải Di bỗng nhiên nói. Vị đạo hữu này lớn lên lại cũng giống ta một vị cố nhân. Nga, Văn Anh dùng nghi vấn ánh mắt xem nàng. Phong Ly đi theo hỏi. Giống ai? Nàng trầm ngâm nói. Đạo hữu thân hình cùng ta đồng môn Văn Sư Tỷ sấp xỉ Phật. Văn Sư Tỷ, hắn làm kinh ngạc trạng. Chính là cấu kết ma tu. Hại ngươi trọng thương đồng môn sư tỷ. Ta cũng gặp qua vị kia lưu ly tiên tử. Nhìn qua băng thanh ngọc khiết. Không thành tưởng thủ đoạn bỉ ổi. Không chịu được như thế. Chính đạo quả nhiên nhiều là ra vẻ đạo mạo đê tiện tiểu nhân. Chính đạo tu sĩ mắng chính đạo. Lại là thú vị. Việc này không điều tra rõ lại như thế nào có thể vọng kết luận. Không nói được là kia ma tu động tay chân. Châm ngòi ly gián. Phong Ly không cho là đúng. Ma tu hại người luôn luôn quang minh chính đại. Nơi nào giống chính đạo. Mặt ngoài một bộ. Bối mà một bộ. Liền như vị kia lưu ly tiên tử. Hại người chính là hại người. Ma tu tự xưng là bằng phẳng hại người. Xin hỏi những cái đó người bị hại hay không sẽ đa tạ bọn họ hại người trước còn nhiều đánh một tiếng tiếp đón. Chính ma đều có xấu xa tiểu nhân. Nhưng mà ma đạo không tu tâm. Hại người giả thắng qua chính đạo gấp trăm lần ngàn lần. Mới lấy ma đạo tương xứng. Người một cái ma tu. Thế nhưng vì chính đạo nói chuyện. Văn Anh đi theo hắn sửng sốt. Bọn họ hai người. Một cái ma tu vì chính đạo nói chuyện. Một cái chính phái tu sĩ vì ma đạo cãi lại. Lải nhải xảo cái không ngừng. Không cấm dẫn tới chung quanh người tò mò mà quỷ dị ánh mắt đánh giá. Đúng lúc này. Cấm chế yếu bớt. Bí cảnh mở ra, hai người ý tưởng giống nhau triển khai thân, phân hai bát vào nội. Theo tư liệu biểu hiện, cái này bí cảnh chung nhất có giá trị chính là một loại tên là Bích Diễn Thảo Linh Thảo. Có thể trợ người cải thiện tư chất, nhưng nếu là thời cổ môn phái vì khảo nghiệm đệ tử tu luyện nơi. Nơi này tuy không có quá lớn hung hiểm, trạm kiểm soát lại không thể thiếu. Vừa tiến vào bí cảnh. Chung quanh la hét ầm ĩ, đám người toàn tiêu tán mà đi. Hoàn toàn đi vào trong bóng tối. Biến thành một người thí luyện nơi. Văn Anh càn khôn giới vừa động. Pháp khí theo tiếng mà ra. Là một thanh nhẹ thấu lụa phiến. Hai mặt thêu hoa. Ở nàng thủ đoạn nhẹ lay động gian làn gió thơm ám đưa. Đệ nhất mặt thêu đình đài thủy tạ. Bên bờ hoa viên. Hoa tươi thốc thốc tranh diễm. Đột nhiên. Âm thầm có bóng dáng chợt lóe. Văn Anh đột nhiên đem quạt tròn hướng nơi xa ném đi. Thược dược hoa phá ra mặt quạt. Rễ cây vô hạn kéo dài. Đem hắc ảnh đột nhiên một bọc. Hoa mặt mở ra mồm to. Cắn hắc ảnh. Cái thứ nhất hiệp khảo nghiệm hiển nhiên là vũ lực. Một cái thời cổ môn phái nơi dừng chân. Theo lý yêu thú cũng không thường tồn. Bởi vậy nơi đây xuất hiện chính là ngụy trang huyễn thú. Này hắc ảnh là nhị giai hỏa thuộc tính yêu thú. Mỏ nhọn chuột đuôi. Chúng nó phần đuôi châm một thốc hỏa. Giống như ngọn nến giống nhau. Nếu chỉ diệt sát một con. Một khác chỉ biết tiếp tục truyền lại ngọn lửa. Lệnh này khôi phục. Đơn chỉ có thể lực bình thường. Đàn sát lại phi thường khó khăn. Đương Văn Anh diệt sát trong đó một con lúc sau. Quả nhiên càng nhiều chi tiếng kêu vang lên, thành đàn dũng hướng về phía nàng. Chúng nó hỏa một liệu liền đem thược dược hoa thiêu lên. Hỏa khắc mộc, thủy khắc hỏa, Văn Anh chỉ quyết véo động. Thược dược quý vị, lụa trên mặt kiều đế đưa tình lưu động thủy đón gió mãnh trướng. Lao ra mặt quạt, một cái phóng túng đánh vào trên người chúng nó. Lệnh hơn phân nửa ở trong nước dẫy giụa. Không bao lâu, Văn Anh liền đem chúng nó diệt sát sạch sẽ. Xông qua cửa thứ nhất, dưới chân thổ địa như lưu xa giống nhau về phía sau thối lui. Cảnh tượng đi theo vừa truyền, đột nhiên nhiều ra vài người. Trong đó thình lình có Phong Ly cùng Đinh Giải Di. Phong Ly thấy nàng xuất hiện, lập tức ngó tới liếc mắt một cái. Cho rằng cái này nữ tu lại muốn cùng hắn tranh luận chính ma dài ngắn. Văn Anh lại một ánh mắt cũng chưa cấp. Tựa hồ ở xác nhận hắn đều không phải là Xích Ly ma quân lúc sau liền đối hắn mất đi sở hữu hứng thú. Hắn dưới đáy lòng cười nhạt một tiếng. Thế giới này chung quy vẫn là ích lợi tối thượng người càng nhiều. Giống Đinh Giải Di như vậy mặt lãnh tâm nhiệt tính cách thật là số ít. Phòng này trung ương có một thạch đài. Mặt trên phóng một cái dương. Bạch ngọc sở chế, tản ra nhàn nhạt linh bảo quang mang. Những người khác đã sớm nóng lòng muốn thử. Chỉ là lẫn nhau cảnh giác. Nhất thời đều không có tiến lên lấy lấy. Phong Ly dựa vào trên vách đá. Hiển nhiên không chuẩn bị tham dự trận này tranh đoạt. Đinh Giải Di cũng ở một bên quan vọng. Chỉ có Văn Anh ở xuất hiện hết sức. Với trước mắt bao người đột nhiên ra tay. Nàng dùng ra phi thân pháp thuật. Mục tiêu minh xác về phía Bảo Dương một lượt mà đi. Những người khác trong lòng giật mình. Đâu chịu làm nàng được trước tay. Thấy có người đánh vỡ cục diện. Lập tức phía sau tiếp trước mà chiều Bảo Dương xông vào. Bảo Dương không biết bị ai mở ra. Linh bảo quang mang hãy còn ở. Bốn phương tám hướng mà đến tay sôi nổi vói vào Bảo Dương. Trong giây lát, một đám thiêu thân tự bảo quang bên trong kinh khởi. Như bụi mù giống nhau. Nhanh chóng dính vào này đó đụng vào quá Bảo Dương nhân thân thượng. Ngay cả gần chỗ người cũng vô pháp tránh cho. Bọn họ la hoảng lên. Thực mau, trên người có hồng quang chợt lóe. Biến mất ở tại chỗ. Như là bị truyền tống đi ra ngoài. Nghĩ đến đã là khảo nghiệm đệ tử địa phương. Sẽ không có sát chiêu mai phục. Bọn họ chỉ là bị hủy bỏ tư cách mà thôi. Phong Ly ở biến mất người chung không có thấy hắn chú ý nữ ma tu. Thiên quá tầm mắt mới phát hiện. Nàng một lực tức ngăn. Sớm đã ở nửa đường lui trở về. Những người đó lại không có phát giác. Văn Anh duỗi người. Cùng tự cho là người thông minh làm việc chính là mệt. Một hai phải bưng cái giá. Các ngươi không động thủ. Làm nhân ra như thế nào lan. Một câu giải thích nàng vừa mới kia phiên hành động ý đồ. Xác thật, ở vừa mới như vậy cục diện hạ. Như không người dẫn đầu ra tay. Chỉ sợ còn muốn rằng co một hồi lâu. Bích diễn thảo chỉ có một gốc cây. Đương nhiên tới trước thì được. Thời gian phi thường quý giá. Lại liền ở nàng giọng nói rơi xuống trong nháy mắt. Phong Ly phút chốc ngươi ra tay. Tật như sấm quang chợt lóe. Sắc bén công kích phá không mà đến. Hắn động tác đột nhiên không kịp phòng ngừa. Văn Anh cũng không dự đoán được. Chỉ tới kịp né qua hắn công kích. Ở hắn một tay kéo lấy khăn che mặt khi đột nhiên xoay người. Giấu đầu lòi đuôi. Hắn hừ nhẹ. Lâu. Văn Anh dạo qua một vòng xoay người lại. Sớm dùng quạt tròn chặn nửa khuôn mặt. Mị nhãn như tơ. Ai cần ngươi lo. Cũng may nàng càn khôn giới chung dự phòng khăn che mặt không thiếu. Đinh Giải Di lại ở nàng nghiêng người trong nháy mắt. Từ kia nửa cái hình dáng bên trong phát giác quen thuộc bộ dáng. Cãi nhau hai người cũng lệnh nàng hơi cảm không khỏe. Nàng lãnh đạm nói. Này một quan không biết khảo nghiệm chính là cái gì. Nếu là phẩm tính. Động tham niệm người đã bị tiễn đi. Vì sao vẫn là không thấy quá quan. Đừng nóng vội. Văn Anh chóp mũi nhẹ ngửi. Lập tức liền tới rồi. Mặt khác hai người biểu tình đều ngưng một ngưng. Phát hiện như nàng theo như lời. Ngắn ngủn một tức chi gian. Chung quanh cảnh tượng liền đã xảy ra biến hóa. Tái xuất hiện là một mảnh rậm rạp rừng cây bên trong. Chỉ nghe được chạy vội thanh. Thô nặng tiếng thở dốc. cùng với có nhàn nhạt mùi tanh. Tầm mắt kéo gần, là nhất bang yêu thú ở truy đuổi một cái bị thương tiểu nam hài. Lại một lần tấn mãnh công kích qua đi. Tiểu nam hài trên người quang mang hơi lóe, bỗng nhiên biến thành sư hình tiểu yêu thú. Nó chân bộ bị thương, nhào vào trên cỏ không thể nhúc nhích. Mặt khác yêu thú vây quanh ở nó bên cạnh, tùy ý cười nhạo, chê cười hắn huyết thống không thuần tịnh, không có kế thừa yêu thú phụ thân lực lượng cường đại, mà là kế thừa nhu nhược nhân loại mẫu thân, ném bọn họ yêu thú nhất tộc mặt. Tiểu yêu thú phát ra tức giận gầm rú, một đoàn ngọn lửa tự trong miệng thiêu hướng mặt khác yêu thú. Uy lực lại thường thường, bị dễ như trở bàn tay mà chặn lại. Bọn họ còn chi lấy uy lực càng cường đại công kích, làm hắn vô lực chống đỡ, không thể không tiếp thu bọn họ khi dễ, cùng tùy theo mà đến càng thêm càn rỡ cười nhạo. Hình ảnh vừa truyền, là một khác đàn tu sĩ xúc động phẫn nộ về phía một nữ nhân tạo áp lực, chỉ trích nàng hài tử dọa tới rồi bọn họ hài tử. Mà ở bọn họ phía sau, một đám hài tử vây quanh cái kia tiểu nam hài, chiều hắn phát ra công kích tiểu pháp thuật. Quái vật, sư phụ nói thấy quái vật muốn đánh chết. Thực hiển nhiên, hắn huyết thống một nửa đến từ yêu thú, một nửa đến từ nhân loại. Vô luận là cái nào xã hội đều dung không dưới hắn. Đột nhiên, Văn Anh phát giác nàng biến thành trong đó một cái hài tử. Nàng trong tay một cái thủy hệ pháp thuật vận sức chờ phát động. Không đợi nàng tự hỏi liền ném ở tiểu nam hài trên người. Quá nhiều công kích chọc giận hắn, làm hắn phát ra một tiếng không thuộc về nhân loại giống giận. Tựa hồ ngay sau đó liền phải biến hóa thân hình. A Ly, không được. Nữ tu sĩ ở cách đó không xa lệnh cưỡng chế hắn. Hắn đôi mắt đỏ bừng, cơ hồ có thể tích xuất huyết tới. Bọn nhỏ phát ra sợ hãi thét chói tai. Mẫu thân tác lấy càng thêm nghiêm khắc nói quản thúc hắn. A Ly, đứng ở nơi đó không được nhúc nhích, không được hù dọa người khác. Bọn nhỏ ngay từ đầu còn không dám tiến lên. Thấy hắn bất động, bọn họ lại thử tính mà đem pháp thuật ném ở trên người hắn. Hắn không có bất luận cái gì phản kích hành động. Bọn họ nhất thời hoan hô một tiếng. Càng ngày càng nhiều pháp thuật nện xuống tới. Mà bị gọi A Ly tiểu nam hài liền như vậy đứng ở nơi đó. Cả người áp lực, giống cứng đờ hòn đá, phảng phất không biết đau đớn. Đúng lúc này, đột nhiên một cái chát bím tóc tiểu nữ hài chạy ra, che ở trước mặt hắn, chiều những người đó hô to. Đừng đánh. Nàng biểu tình lạnh nhạt, hồn nhiên không phải một cái này tuổi nữ hài tử sẽ có. Hù mặt khác hài tử nhảy dựng, nàng hộ ở hắn trước người. Thế hắn chặn lại công kích, tiểu nam hài biểu tình vẫn cứ thập phần lãnh ngạnh, nhưng đáy mắt có kinh ngạc. Nhưng mà đáp lại nàng mệnh lệnh giống nhau lời nói, là một đạo gào thét mà đến pháp thuật. Một cái thủy cầu tinh chuẩn mà vòng qua nàng, ở tiểu nam hài bụng gian bỗng nhiên nổ tung. Hắn đau đến nheo lại đôi mắt. Ngươi, được rồi, đừng nói cho ta ngươi không biết đây là chuyện gì xảy ra. Văn Anh đứng ra, nàng đồng dạng chát sừng dê biện, bộ dáng thoạt nhìn nghịch ngợm đáng yêu. Nhổ ra nói lại cùng khuôn mặt non nớt không hợp. Ta ở trong phòng nghe thấy được mê thức hương hương vị. Này một quan khảo chính là người nội tâm ma chướng. Hiện tại chúng ta hai cái ý thức thanh tỉnh. Hiển nhiên đây là hắn chạm kiểm soát, chịu ảnh hưởng chỉ có hắn, nhưng chúng ta cũng chưa từ hắn ở cảnh trong mơ đi ra ngoài. Cho nên ta hoài nghi nó khảo hạch còn có hợp tác, cũng chính là cần thiết từ chúng ta làm hắn tỉnh táo lại. Vậy ngươi cũng không nên, Văn Anh nhẹ chào nói. Không nên cái gì, chẳng lẽ muốn ta cùng ngươi giống nhau che chở hắn, sau đó chúng ta cùng nhau trầm mê cảnh trong mơ. Theo nàng dứt lời, lại một đoàn thuấn phát pháp thuật đánh vào trên người hắn. Tiểu nam hài tự hầu trung phát ra áp lực mà gầm nhẹ. Nếu đáy lòng ác mộng biến thành mộng đẹp, người đoán hắn có nguyện ý hay không tỉnh lại. Đinh Giải Di mày nhăn chặt, người nghĩ kỹ, mộng lại hảo, cũng chỉ có thể là mộng. Văn Anh nói xong câu này liền không hề đi quản Đinh Giải Di, mà là tiếp tục dùng pháp thuật công kích tiểu nam hài. Hắn nắm tay nắm chặt, lại cũng chưa hề đụng tới. Nàng không kiên nhẫn mà hướng hắn nói. Phản kháng, Ali, không thể, hắn mẫu thân ở bên kia kêu. Hắn bất động, trên người hắn chật vật bất kham, bị thiêu quần áo, thủy ướt nhẹp đầu tóc. Phong quát phá mặt, phản kháng, Văn Anh cả giận nói. Không thể, hắn nhẫn nại lực kinh người. Thẳng đến có huyết từ trong ánh mắt chảy xuống, mới đột nhiên như sư tử gầm nhẹ một tiếng. Chiều Văn Anh nhào tới, thuấn phát ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, lấy đáng sợ khí thế từ nàng bên chân bốc cháy lên. Nhưng Văn Anh dễ dàng mà hóa giải, nàng tu vi là trúc cơ kỳ. Chẳng sợ trong mộng biến thành tiểu nữ hài tiêu chuẩn, nhưng thao tác ý thức còn tại, mà hắn tắc hoàn toàn là Ali ý thức. Chẳng sợ sau lại biến ra yêu thú nguyên hình, cũng vẫn cứ vô pháp cùng nàng đối kháng. Tự hắn thả ra hỏa cầu kia một khắc bắt đầu, hắn mẫu thân đã không thấy tăm hơi. Dần dần mà, trong không gian chậm rãi tựa hồ chỉ còn lại có bọn họ ba người. Pháp thuật đánh nhau quang mang ở hắc ám trong không gian lập lòe không ngừng. Hồng quang cùng lam quang lẫn nhau đánh sâu vào, mà hắn ở khát vọng cường đại lực lượng là lúc, động tác càng thêm sắc bén, mà này không thuộc về tiểu nam hài sắc bén. Cũng làm hắn ý thức chậm rãi thức tỉnh. Hắn không phải đứng bị đánh Ali. Đã sớm không phải. Hắn là vô số người nghe chi táng đảm xích ly ma quân. Phong Ly nhẹ thở phì phò. Ánh mắt sớm đã từ thiên chân mờ mịt khôi phục thành thục khắc sâu. Chỉ là bị buộc ra xích đồng hỏa sắc. Gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng. Thuộc về hắn nhất chiêu hỏa nhận ly nàng cổ bất quá nửa tấc. Văn Anh bỗng nhiên chiều hắn xinh đẹp cười. Nghe nói, xích ly ma quân thân đều một nửa nhân loại tu sĩ huyết mạch. Một nửa yêu thú huyết mạch. Hôm nay vừa thấy, danh bất hư truyền, tác giả có lời muốn nói. Văn Anh, cảm giác sẽ bị sát. Phong Ly, vậy ngươi còn khiêu khích ta. Văn Anh, bởi vì ngươi nhân thiết chính là Phong đặc biệt nhận người dỗi ly a. Xuyễn khẩu khí. Làm ta dỗi xong này một câu. Phong Ly, QAQ, siêu ủy khuất, quảng cáo, cách chương.